Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 669, thêm hai đứa con trai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển nhất thời cảm thấy lẫn lộn đủ loại cảm xúc chỉ có thể nói. Tạo hóa trêu ngươi, tuy một số biến cố đã khiến họ chia xa, nhưng họ là trời sinh một cặp, nên ông trời đã định sẵn họ sẽ được ở bên nhau. Nhưng, Diệp Ninh Uyển lại nghiêm mặt nhìn Bùi Phượng Chi, nói từng chữ một. Đúng vậy, đây đúng là lỗi của anh, nếu không phải tại anh, em cũng không phải chịu khổ nhiều năm như vậy, cho nên. Hai chữ cuối cùng vừa dứt, Bùi Phượng Chi hít sâu một hơi, lo lắng nhìn Diệp Ninh Uyển, chỉ cảm thấy mình sắp thở không nổi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Bùi Phượng Chi, Diệp Ninh Uyển không nhịn được bật cười. Cô tiến đến gần, áp trán mình vào trán anh, nhỏ giọng nói. Cho nên, cả đời này anh phải dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em, tuyệt đối không được bắt nạt em, không được phụ lòng em, nếu không anh sẽ bị sét đánh. Nghe vậy, Bùi Phượng Chi cũng không nhịn được cười. Anh dịu dàng hôn lên môi Diệp Ninh Uyển, thề từng chữ một. Anh thề, cả đời này anh sẽ không bắt nạt em, sẽ không phụ lòng em, sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào, trừ khi là. Trên giường, nói rồi, anh đẩy Diệp Ninh Uyển nằm xuống giường bệnh. Diệp Ninh Uyển nằm viện 3 ngày, Bùi Phượng Chi cảm thấy chăm sóc Diệp Ninh Uyển ở bệnh viện thật sự có chút bất tiện, hơn nữa luôn có người đến làm phiền. Đúng vậy, nhà họ Diệp đã biết chuyện của Diệp Ninh Uyển. Đương nhiên, nhà họ Diệp ở đây không phải là nhà họ Diệp ở Giang Thành, mà là nhà họ Diệp thuộc một trong 5 gia tộc lớn ở thủ đô. Người nhà họ Diệp nghe nói Diệp Ninh Uyển bị thương, vốn đã không kìm nén được, càng thêm sốt ruột, làm sao có thể ngồi yên được nữa. Hận không thể mọc cánh bay đến trước mặt Diệp Ninh Uyển. Vì vậy, với hôm đó, sau khi biết tin Diệp Ninh Uyển bị thương, gia chủ nhà họ Diệp đã bao chọn một chiếc máy bay, trực tiếp chờ già trẻ lớn bé nhà họ Diệp đến Giang Thành. 3 ngày sau khi Diệp Ninh Uyển tỉnh lại, gần như tất cả thời gian thăm bệnh đều dùng để tiếp đón khách nhà họ Diệp, mỗi lần 2-3 người, từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ. Bùi Phượng Chi thấy vậy không khỏi có chút ghen tị. Anh vất vả lắm mới khôi phục trí nhớ, Diệp Ninh Uyển cũng vất vả lắm mới tỉnh lại, vất vả lắm mới biết con trai là con ruột của mình. Anh đang chìm đắm trong niềm vui sướng ngọt ngào, hiện tại chỉ muốn vợ con, đương nhiên trọng tâm vẫn là dính lấy vợ. Nhưng đám người nhà họ Diệp không biết điều này cứ liên tục chạy đến phòng bệnh, suýt chút nữa lấp đầy cả phòng bệnh. Nhất thời, Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi đều có chút bất lực. Vì vậy, vào một đêm trăng đen gió cao, Diệp Ninh Uyển bị Bùi Phượng Chi ôm, lén lút, vượt ngục, khỏi bệnh viện, rồi bị nhét vào một căn biệt thự khác mà anh đã bí mật mua ở Giang Thành, sống cuộc sống hai người với cô. Đúng vậy, vì lúc đó Tiểu Tinh và Dực Dực đang ở cùng Du Thục Viện, nên Bùi Phượng Chi không thể lén lút đưa hai con trai ra ngoài mà không kinh động đến nhà họ Diệp. Vì vậy, anh quyết định tạm thời từ bỏ hai con trai, để bọn họ đối mặt với nhà họ Diệp, còn mình thì dẫn vợ trốn đi. Khi hai người sống những ngày tháng ngọt ngào được khoảng nửa tháng, nhà họ Diệp đã phát điên vì tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy nơi này. Nguyên nhân là do gấu xám sơ ý để lộ ra khi mang tài liệu đến cho Bùi Phượng Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, gấu xám đã để lộ địa chỉ của Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Uyển, ngay sau đó là Du Thục Viện và Diệp Thiệu Huân lo lắng đến đòi người. Thực ra Diệp Ninh Uyển cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với nhà họ Diệp. Không phải cô không muốn gặp người nhà, bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn mong mỏi được tìm thấy người thân, có một mái ấm cho riêng mình. Nhưng, bây giờ thật sự đã tìm thấy người thân, Diệp Ninh Uyển lại có chút sợ hãi. Vì họ có chút khác với tưởng tượng của cô. Điều này, Diệp Ninh Uyển chỉ nói riêng với Bùi Phượng Chi. Vốn dĩ em rất muốn gặp người nhà, nhưng khi thật sự gặp được họ, em lại có chút sợ hãi. Họ quá nhiệt tình, khiến em cảm thấy như tất cả chỉ là giả, chỉ là một giấc mơ rất đẹp mà em mơ thấy, đợi đến khi tỉnh mộng, tất cả sẽ tan biến. Chương 295, Bùi Phượng Chi hôn lên trán Diệp Ninh Uyển, nhỏ giọng an ủi cô. Em yên tâm, những điều này đều là thật, những người yêu thương em là thật, tình yêu em nhận được là thật, Tiểu Tinh và Dực Dực là thật, anh cũng là thật. Mắt Diệp Ninh Uyển đỏ hoe, ôm chặt Bùi Phượng Chi. Sáng sớm hôm sau, Bùi Phượng Chi một mình đến gặp nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp đang ở trong một căn biệt thự của Diệp Thiệu Huân ở Giang Thành. Tiểu Tinh và Dực Dực cũng ở đây với ông bà ngoại, cậu và một đống người khác. Ai cũng đối xử rất tốt với hai đứa trẻ, quả thực coi chúng như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Vừa nhìn thấy Bùi Phượng Chi, Tiểu Tinh đã nhào tới, ôm chầm lấy anh, như kẹo kéo quấn lấy Bùi Phượng Chi, làm nũng hỏi anh tại sao lâu như vậy không đến thăm mình. Bùi Phượng Chi ôm Tiểu Tinh ngồi xuống sofa, dỗ dành cậu bé một lúc. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Cảnh Dực đang đứng cách đó không xa, bình tĩnh và lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Anh mỉm cười, vẫy tay với Diệp Cảnh Dực, nói: "Dực Dực, lại đây." Diệp Cảnh Dực do dự một chút, rồi mới chậm rãi đi đến bên cạnh Bùi Phượng Chi, sau đó bị Bùi Phượng Chi ôm vào lòng, hôn mạnh lên mặt cậu bé một cái. Mặt Diệp Cảnh Dực đỏ bừng đến tận mang tai, xấu hổ vùng ra khỏi lòng Bùi Phượng Chi, lấy tay áo lau chỗ vừa bị hôn, nghiêm túc nói với Bùi Phượng Chi: "Con không cần hôn, con là người lớn rồi." Cậu bé ra vẻ rất trưởng thành, nhưng trông vẫn rất trẻ con. Thấy cậu bé như vậy, Bùi Phượng Chi lại mặt dày tiến đến gần, hôn lên mặt Diệp Cảnh Dực. "Daddy hôn con thì có làm sao? Hồi bé Daddy chưa từng được hôn, bây giờ hôn cũng không phạm pháp." Tiểu Tinh trong lòng thì cười ngặt nghẽo. Ba cha con chơi đùa một lúc, bảo mẫu mới đến đưa hai cậu chủ nhỏ đi. Lần này thế hệ thứ ba của nhà họ Diệp, cũng chính là các cháu trai cháu gái của Diệp Ninh Huyền cũng đến. Cha của Diệp Ninh Huyền là con út trong nhà, mà Diệp Ninh Huyền lại là con út. Vì vậy tuy thứ bậc lớn, nhưng tuổi Diệp Ninh Huyền lại nhỏ. Cũng vì vậy, những đứa cháu này của Diệp Ninh Huyền, đứa lớn đã 17-18 tuổi, đứa nhỏ cũng lớn hơn Diệp Cảnh Dực và Tiểu Tinh không ít. Chúng vây quanh hai cậu bé, khoảng thời gian này chung sống rất vui vẻ. Bọn trẻ đi rồi, Bùi Phượng Chi mới ngồi nghiêm chỉnh. "Cha vợ." Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Quần đang ngồi trên ghế chủ tọa, giọng điệu trang trọng, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Diệp Quần không hề thay đổi sắc mặt, cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm, rồi mới khẽ ho một tiếng, nói với Bùi Phượng Chi: "Cậu trốn tránh bao nhiêu ngày nay, cuối cùng cũng nhớ ra tôi là cha vợ cậu rồi sao?" Bùi Phượng Chi mỉm cười. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn bạc với ông một chuyện." Hai tiếng sau, Bùi Phượng Chi dẫn Tiểu Tinh và Diệp Cảnh Dực về. Dù thuộc viện lưu luyến đứng ở cửa, tiễn xe rời đi. Bà lấy khăn tay lau nước mắt, trừng mắt nhìn Diệp Quần đang đứng bên cạnh, nói: "Sao ông có thể để cậu ta đưa hai đứa cháu ngoại về chứ? Bùi Phượng Chi thật sự quá đáng, sao cậu ta có thể nói như vậy? Cứ như Huyền Huyền sợ chúng ta vậy, đây không phải là chia rẽ tình cảm sao?" Dù thuộc viện vừa nghĩ đến những lời Bùi Phượng Chi vừa nói, liền không vui. Nhưng Diệp Quần lại thở dài, ôm vai vợ, nhỏ giọng an ủi: "Bà phải thông cảm cho Huyền Huyền, đôi khi phải cho con bé chút không gian. Con bé vừa mới biết thân thế của mình, nó bằng lòng nhận chúng ta đã là rất tốt rồi. Bây giờ cả nhà chúng ta hơn 20 người vây quanh nó, cho dù có khao khát gia đình đến đâu cũng sẽ bối rối, cho nên chúng ta cứ từ từ." "Bà yên tâm đi, con gái ở ngay đó, bà còn sợ con bé chạy mất sao?" Chương 295. "Bùi Phượng Chi đã đồng ý với chúng ta rồi, sẽ cố gắng hết sức tạo cơ hội cho chúng ta, cậu ta cũng là vì muốn tốt cho Uyển Uyển." Dù thuộc viện sụt xịt mũi, tuy trong lòng vẫn có chút không nỡ, nhưng vẫn gật đầu, cùng Diệp Quần đi vào nhà. Sau đó, Diệp Quần cho người thành lập một trụ sở chính khu vực miền Đông ở Giang Thành, rồi dẫn cả nhà đến đây định cư lâu dài, còn trụ sở chính ở thủ đô gần như giao hết cho Diệp Thiệu Huân. Diệp Thiệu Huân cũng thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Giang Thành và thủ đô, hễ rảnh rỗi là đến Giang Thành, mỗi lần về đều mang chút quà cho Diệp Ninh Huyền, rồi lấy cớ này đến gặp Diệp Ninh Huyền, chơi với hai đứa cháu ngoại một lúc. Còn Bùi Phượng Chi cũng thường xuyên nghĩ cách tổ chức tiệc gia đình, gọi người nhà họ Diệp đến nhà, cùng Diệp Ninh Huyền tiếp đón họ. Cứ qua lại như vậy, cả nhà dần dần thân thiết hơn, cảm giác xa lạ không thoải mái trong lòng Diệp Ninh Huyền cũng giảm bớt. Thỉnh thoảng cô còn dẫn con về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Cùng lúc đó, sức khỏe của Bùi lão gia cũng ngày càng yếu đi. Tuy có thần y Diệp Ninh Huyền, nhưng Bùi lão gia vẫn cảm thấy mình đã già, muốn giao lại vị trí này cho Bùi Phượng Chi. Vì vậy, cuộc họp này được ấn định vào ngày đầu tiên đi làm của năm mới. Sáng sớm ngày 3 tháng 1, Bùi Phượng Chi hiếm khi mặc vest, tay trong tay với Diệp Ninh Uyển bước vào phòng họp. Lúc này trong phòng họp đã ngồi đầy các giám đốc lớn nhỏ. Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Uyển ngồi ở vị trí đầu tiên, cách vị trí của Bùi Lão Gia ở giữa chỉ một bước chân. Mười mấy phút sau, Bùi Lão Gia ngồi trên xe lăn, được trợ lý đẩy vào phòng họp lớn. Ông đứng ở vị trí trung tâm, thu hút sự chú ý của mọi người, nói với mọi người. Cuộc họp hôm nay là tôi định giao toàn bộ 33,45% cổ phần của Bùi Thị trong tay tôi cho con trai út Bùi Phượng Chi của tôi. Từ hôm nay trở đi, Bùi Phượng Chi sẽ thay tôi trở thành người điều hành của Bùi Gia và Bùi Thị. Phần lớn các giám đốc có mặt đều không có ý kiến gì. Năm đó, họ đều đã được chứng kiến năng lực điều hành và sự nhạy bén trong kinh doanh của Bùi Phượng Chi. Bây giờ Bùi Phượng Chi có thể đảm nhận trọng trách này, đối với tất cả các giám đốc mà nói đều là chuyện tốt. Điều này có nghĩa là Bùi Phượng Chi có thể dẫn dắt Bùi Thị phát triển lớn mạnh hơn. Chỉ cần Bùi Thị làm ăn tốt, cổ tức hàng năm đương nhiên cũng sẽ nhiều. Họ đương nhiên đều là người được hưởng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người đột nhiên đứng dậy, giọng nói át đi tiếng vỗ tay, lọt vào tai mọi người. Tôi phản đối, tiếng vỗ tay dần dần im bặt. Mọi người đều nhìn về phía người vừa đứng dậy, người đó lại là vợ của nhị gia nhà họ Bùi. Nhị phu nhân nhà họ Bùi mặc một bộ váy Chanel màu sáng cao cấp, đeo một cặp kính gọng mảnh bằng vàng, sợi dây đeo kính bằng vàng hồng rủ xuống. Bà ta nghiêm túc nói với mọi người, tôi không có ý kiến gì với Bùi Phượng Chi. Nếu là Bùi Phượng Chi của năm đó có thể dẫn dắt Bùi Thị, tôi đương nhiên giơ hai tay tán thành. Nhưng Bùi Phượng Chi bây giờ lại khiến tôi nghi ngờ năng lực của cậu ta. Một vị bô lão nhà họ Bùi đứng dậy, hỏi lớn. Con dâu thứ hai, ý con là sao? Ta nghe mà hồ đồ rồi. Bùi Phượng Chi của năm đó là sao? Bùi Phượng Chi bây giờ là sao? Chẳng lẽ Bùi Phượng Chi bây giờ là giả? Nói rõ ràng đi, vừa dứt lời, trong phòng họp vang lên tiếng xì xào bàn tán. Nhị phu nhân nhà họ Bùi lúc này mới nói. Đương nhiên không phải. Bùi Phượng Chi bây giờ đúng là Bùi Phượng Chi, chỉ là có một chuyện có lẽ mọi người ở đây đều không biết. Đó là sau khi Bùi Phượng Chi tỉnh lại từ trạng thái người thực vật, cậu ta đã bị mất trí nhớ. Cậu ta không nhớ gì cả. Xin hỏi, một người không nhớ gì cả, các vị có thể yên tâm giao Bùi Thị cho cậu ta sao? Vừa dứt lời, tiếng xì xào bàn tán trong phòng họp càng lớn hơn. Các giám đốc nhìn Bùi Phượng Chi với ánh mắt thêm vài phần cảnh giác và dò xét. Đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ này, Bùi Phượng Chi lại như không cảm nhận được gì, vẫn ngồi đó bình tĩnh ung dung. Cuối cùng, có một giám đốc hỏi Bùi Phượng Chi, cửu gia, có thật là vậy không? Cậu bị mất trí nhớ sao? Cách chương.